Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1282, Cô Nhi Viện Du Lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trương võ xe mở thật nhanh, mặc dù xe đầy là mối họa nội thành, hắn cũng hoàn toàn không để ý, bởi vì trong điện thoại, Vương Nhị Ni khóc rất thương tâm, nàng nói Lang Hải Nhi xảy ra chuyện, hai người cũng không còn cách nào ổn định đi xuống. Chỉ muốn nhanh lên một chút thấy Lang Hải, cô nhi viện tại thành Bắc, hơn nữa còn là một rất địa phương vắng vẻ. Trương Võ là lần đầu tiên tới, cho nên đường xá cũng không phải rất rõ. Nửa giờ sau, xe cuối cùng ở cô nhi viện cửa dừng lại, chỉ thấy toàn bộ cô nhi viện đại môn khóa chặt, bên ngoài cũng không thiếu cảnh sát. Trương Võ cùng Lương Phi lập tức xuống xe. Đi trước tìm hiểu tình huống, bọn họ biết được, Lang Hải Nhi cắn người, chuyện này đặc biệt tồi tệ, cụ thể tình huống thương vong, bên ngoài cảnh sát cũng không phải rất rõ, nghe nói bên trong có không ít chuyên gia, đang ở khẩn cấp cứu trợ, Lương Phi còn nhìn đến, không ít hài tử cùng lão sư đều tại khẩn cấp rút lui, hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt. Cũng không khắc chế nổi nữa. Bọn họ này là đang làm gì? Đem Lang Hải Nhi làm cái gì rồi hả? Trở thành lây nguyên, vẫn là đem nàng coi thành quái vật. Lương Phi không nói hai lời. Muốn đi vào, lại bị cảnh sát ngăn ở ngoài cửa. Ngượng ngùng tiên sinh, ngươi là không thể đi vào. Tình huống bên trong rất nguy hiểm. Chúng ta nên vì ngươi sinh mạng phụ trách. Không thể không nói. Vị này cảnh sát vẫn rất có tư chất, cũng không có thô bạo làm công, mà là đối với Lương Phi khách khí vừa nói. Lương Phi giận không chỗ phát tiết, đối với cái này kết quả, hắn không thể tiếp nhận. Ta là đứa bé này người giám hộ, trước đứa bé này chính là ta theo trong rừng rậm cứu ra. Không có người nào so với ta hiểu rõ hơn đứa bé này. Các ngươi nhanh lên một chút để cho ta đi vào. Lương Phi nói xong, vung tay lên, Trương Võ lập tức xuất ra một chồng văn kiện. Những văn kiện này là cô nhi viện nhân viên làm việc. Đem Lang Hải Nhi mang đi lúc, để cho Lương Phi ký kết sở hữu hiệp nghị. Lúc rời vườn trái cây lúc, Lương Phi liền đem bọn họ đặt ở trên xe. Không nghĩ tới hiện tại quả nhiên có đất dụng võ. Nói thật, Lương Phi cũng không muốn cùng bọn họ nói nhảm. Muốn một cước đá tung cửa, cưỡng ép đi vào, bây giờ Lang Hải Nhi bị thương người. Hắn không muốn đem sự tình làm lớn, cho nên chỉ có thể án trình tự làm việc. Cảnh sát thấy văn kiện sau, cho bên trong nhân viên làm việc gọi điện thoại, xác nhận Lương Phi thân phận sau. Lương Phi cùng Trương Vũ Tài có thể thuận lợi đi vào. Vương Nhị Ni cùng Lang Hải Nhi đã bị tách ra. Sau khi tiến vào, Lương Phi thấy được Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni giống như điên hướng Lương Phi chạy tới. Nàng khóc con mắt sưng đỏ, ủy khuất nói, Phi ca, ngươi cuối cùng tới, An An bị bọn họ đưa rồi. Hơn nữa bọn họ đem An An trói lại, ngươi nhanh lên một chút đi cứu nàng đi. Lương Phi gật đầu tỏ ý, nhìn trước mắt hết thảy, hắn sải bước đi lên trước. Nhìn đến có mấy chục tên cảnh lực, đem Lang Hải Nhi căn phòng bao bọc vây quanh, còn có vài tên hài tử không hề rời đi, bọn họ đang tiến hành cuối cùng rút lui, bọn họ không dám nhìn thẳng An An, giống như là tại tránh quái vật bình thường. Lão sư, ta sợ, ta không muốn nhìn thấy cái quái vật này, nhanh lên một chút đem nàng giết, ngoan ngoãn, không phải sợ, không phải sợ. Chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Sau khi trở lại, cái quái vật này sẽ chết. Chúng ta đi, đi nhanh một chút. Lão sư từng chữ từng câu vừa nói. Bắt đầu an ủi trong ngực cô nhi. CMONOINETITERWENTHICHCOD. Nè tê Lương Phi nghe đến mấy cái này sau. Trong mắt tinh quang bạo phát. Trong mắt lộ ra một tia kiên định ánh sáng, chỉ thấy trong căn phòng An An, bị tỏa liên khóa, ánh mắt cũng bị che lại, nàng không nhúc nhích nằm trên đất, xem ra bị cưỡng ép đánh thuốc mê châm. Ít nhất lúc này An An là an toàn. Lương Phi thở phào nhẹ nhõm, hắn để cho Trương Võ lưu lại chiếu cố Vương Nhị Ni. Sau đó hắn tìm tới Điền chủ nhiệm tìm hiểu tình huống. Điền chủ nhiệm nhìn đến Lương Phi sau, đem Lương Phi tay nắm chặt, kích động nói, Lương Tổng, chúng ta nơi này tình huống ngươi cũng thấy đấy. Chắc hẳn ngươi chẳng mấy chốc sẽ tại đủ loại truyền thông cùng qua báo chí nhìn đến. Đứa nhỏ này không phải đứa trẻ bình thường. Ngươi tại sao phải đem nàng mang ra khỏi rừng rậm? Đứa nhỏ này trên người là có chó sói tính. Điền chủ nhiệm vừa nói, đưa tay ra, tay hắn cũng bị An An cắn qua rồi. Nhìn qua không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa cũng coi như rồi băng bó xử lý. Lương Phi sau khi nghe, một cái hất ra Điền chủ nhiệm tay, tức đến nổ phổi nói, ta trước cũng đã nói, đứa nhỏ này cùng người thường bất đồng, các ngươi muốn đặc thù đối đãi, không thể nóng vội, loại trừ phải có kiên nhẫn ngoài ra, còn muốn chiếu cố đến nàng tâm tình, các ngươi làm được sao? Không đợi Điền chủ nhiệm mở miệng, Lương Phi mấy câu nói hận tới, Điền chủ nhiệm sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ủy khuất không còn hình dáng. Từ lúc đứa nhỏ này đi tới cô nhi viện sau, chúng ta hết lòng chiếu cố nàng. Nàng ăn dùng uống, đều là tốt nhất, chúng ta còn phái chuyên viên chiếu cố nàng. Xác thực đặc thù đối đãi đứa bé này rồi. Có thể nàng đây, sau khi đến chưa đủ 3 ngày, cắn bị thương mười mấy người. Sáng sớm hôm nay còn cắn bị thương mấy vị quyên hiến người. Còn có một vị nữ sĩ bị cắn thành trọng thương. Bây giờ còn tại bệnh viện tiến hành cấp cứu đây. Đứa nhỏ này đem ta hại khổ. Điền chủ nhiệm vừa nói. Nước mắt chảy xuống tới. Lương Phi nhìn ra được. Người điền chủ này mặc cho cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn sở dĩ nói như vậy là tại lo lắng cho mình làm việc. Hắn tháng trước mới vừa điều vào cô nhi viện, Lăng Hải Nhi chuyện cũng là hắn một tay tổ chức. Hắn vì bác đại gia con mắt, cho nên nghĩ hết biện pháp muốn đem Lăng Hải Nhi mang về cô nhi viện. Chỉ là bây giờ loại kết quả này, lãnh đạo cấp trên tất nhiên sẽ trách cứ cho hắn. Không đúng, hắn nói không đúng, Phi ca, người nhất định không nên tin hắn. An An sau khi đến, xác thực chiếu cố cực kỳ, nhưng hắn cũng không có mạnh khỏe tâm. Mỗi ngày có rất nhiều người giống như nhìn động vật giống nhau nhìn An An. Không chỉ có như thế, còn có người cùng An An chụp chung, còn muốn cầu An An phối hợp. Sáng sớm hôm nay có vị nữ sĩ, nàng tuyên bố tổn hại rồi mấy chục ngàn khối, muốn cứu trợ An An. Nàng quả nhiên sách yêu cầu vô lý. Nàng muốn cho An An học sói chu, học chó sủa, An An không theo, nàng sẽ dùng xương dẫn dụ An An. Bọn họ hoàn toàn không đem An An làm người nhìn, mà xem nàng như thành súc sinh. An An thật sự không chịu nổi, cho nên mới cắn người. Vương Nhị Ni thật sự nghe không nổi nữa, lập tức đi lên trước, nói ra tình hình thực tế. Chỉ thấy Điền chủ nhiệm sầm mặt lại, rất không tự nhiên nâng đỡ gọng kiếng, có chút lúng túng nói, người nữ nhân này, người biết cái gì, quyên hiến người đó là thích An An, đó là đang cùng An An chuyển động cùng nhau, người tốt nhất không nên ở chỗ này ăn nói lung tung. Nghe đến đó, Lương Phi thật giống như biết gì đó, hắn là hiểu An An. Đứa bé này mặc dù tính tình hơi nóng nảy, tại gần đây tại Lương Phi dược vật dưới sự khống chế, đã được đến rồi thật to cải thiện. Bây giờ An An ra cắn người sự kiện, chắc là có người chọc giận nàng, nếu không nàng là sẽ không dễ dàng tổn thương người. Lương Phi ánh mắt rơi vào Điền chủ nhiệm trên cánh tay. Hắn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn, chỉ thấy Điền chủ nhiệm tay cũng không có bị thương. Tay hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn tại sao phải băng bó đây? Lương Phi đi lên trước, không nói hai lời, một cái kéo lấy Điền chủ nhiệm cánh tay, bắt đầu lôi kéo băng vải. Ngươi, Lương Tổng, ngươi đang làm gì? Điền chủ nhiệm sợ đến tóc giả chảy xuống. Bất quá bây giờ hắn nhưng bất chấp tóc giả, mà là bắt đầu nắm kéo cánh tay. Cách Trương,